Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246. Giết Kabuto, hạ, trên bầu trời, tại cực độ chiến trường hỗn loạn bên trong, Obito cùng Kabuto mấy người đối mắt, tự nhiên cũng là gây nên nơi xa Yamato cùng Naruto bọn họ chú ý. Lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ bội phục đứng lên. Bọn họ cũng không rõ ràng hiện trạng, bất quá nhìn hiện tại bộ dáng này, giống như là Obito đứng ra, cùng Kabuto uế thổ chuyển sinh đi ra cường giả tiến hành chiến đấu. Nay cường địch xâm phạm, Naruto tự nhiên đều là một tước cùng chung mối thù chung ti đối ngoại tâm tình. Không qua đỗi lấy chung quanh hắc sắc hỏa viêm, trông mong nhìn lấy bọn hắn chiến đấu hết lần này tới lần khác vô năng bất lực. Mà bây giờ đứng ra Obito, làm theo không thể nghi ngờ là thành vì bọn họ một loại ký thác. Thế là từng đạo đinh tai nhức óc trợ uy âm thanh. Cũng là từ đằng xa Naruto nơi đó bên trong kích động hét lớn ra. Giờ khắc này, không thể không nói. Obito danh vọng đã thật sâu tiến vào Konoha bên trong tất cả mọi người tâm lý. Đột nhiên nghe được này vang vọng bầu trời trợ uy âm thanh, Obito cũng là khẽ giật mình, ánh mắt nghiêng liếc mắt một cái thanh âm truyền đến phương hướng. Đợi nhìn đến Yamato cùng Gai trên mặt bọn họ cuồng nhiệt cùng tôn sùng về sau, nhất thời có chút im lặng. Nếu như không phải là bị sợ ảnh hưởng đằng sau chiến đấu lời nói, hắn đã sớm một chiêu dây giết bọn hắn, còn cần lấy ở chỗ này cùng bọn hắn đi lêu lỏng a. Khặc khặc, không nghĩ tới Kyuubi chính mình đi ra, ngược lại là tỉnh ta qua tìm hắn thời gian. Đệ lục mục đích, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Kabuto âm lãnh cười một tiếng. Lập tức bỗng nhiên bao phủ mà ra, hướng Naruto bổ nhào qua, còn bên cạnh tam đại lôi ảnh cùng Hanzo, cũng hướng Obito tiến lên, ùn ùn kéo đến mà đến quyền ảnh cùng kín không kẽ hở đao ảnh. Trộn lẫn kẹp lấy vô cùng kinh người khí thế, hướng Obito bao phủ mà đi, cơ hồ đem hắn sở hữu không gian tránh né hoàn toàn bao trùm. Kabuto cũng rõ ràng hắn không gian nhẫn thuật là bực nào kinh người. Bởi vậy, vừa ra tay liền đem đối phương tốc độ hạn chế xuống. Con mắt chăm chú nhìn qua những ùn ùn kéo đến đó mà đến công kích. Obito hít sâu một hơi, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Trong ánh mắt nhãn lực bạo dũng mà ra, hắc động diệt sát, bỗng nhiên Obito trên ánh mắt bắn ra một cái bóng rổ kích cỡ tương đương vật chất. Đoàn kia vật chất phảng phất có vô cùng ta sức hấp dẫn. Không khí chung quanh, năng lượng, thổ địa, hạt bụi toàn bộ đều đang không ngừng lấy tràn ngập bức đồ án kia vật chất màu đen. Lúc bắt đầu đợi, đoàn kia vật chất mới có bóng rổ kích cỡ tương đương. Theo Obito ở bên trong không ngừng tràn ngập cường đại nhãn lực phía dưới, chậm rãi biến đến vô cùng cự đại, bao trùm chung quanh mấy chục mét không gian, phương viên mười mấy mét bên trong, một cái hắc sắc động khẩu xuất hiện tại Kabuto ba người bọn họ trước mặt, một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ trong động khẩu đánh tới, khiến cho người không thể động đậy. Lúc đầu đang muốn chạy đi bắt Kyuubi Kabuto, lập tức bị đột nhiên bị sau lưng xuất hiện cường đại hấp lực lôi kéo ở. Thân thể không bị khống chế nhanh chóng bay ra về phía sau. Hắc sắc động khẩu xuất hiện, nhất thời làm đến Kabuto sắc mặt biến khởi đến. Lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên là có thể liếc một chút nhìn ra chiêu này là bực nào lợi hại. Kabuto trong lòng hãi nhiên, như thế là cái gì lực lượng, vậy mà như thế cường hãn. Chẳng lẽ mình lần này thật muốn táng thân ở chỗ này à? Không, ta còn không có làm rõ ràng lục đạo di lưu tại trên thế giới này chân lý. Ta không thể chết qua. Kabuto nổi giận gầm lên một tiếng, lợi dụng trên người mình sau cùng lực lượng, bộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực. Bỗng nhiên ở giữa, một cái mọc ra 8 con cự đại màu trắng xa đầu quái vật xuất hiện tại hắc sắc động khẩu trước mặt. Khó khăn lắm có thể chống cự ở cái này bôi cường đại hấp lực. Mà bị Kabuto triệu hoán đi ra mấy người lại là không có lực phản kháng chút nào. Liền bị cái này hắc sắc động khẩu thôn phệ đi vào. Không còn sót lại một chút cặn. Cái lỗ đen này năng lượng thực cũng là không gian năng lượng một loại. Tại chân thực chi bộc khi đó, khi Obito hoàn toàn nắm giữ chính mình tinh chi nhãn lúc, hồi tưởng lại kiếp trước hắc động, mới dùng chính mình không gian lực lượng, tự sáng tạo mà ra một chiêu không gian tất sát kỹ. Cười lạnh nhìn qua dùng hết toàn lực chống cự lại hắc động lực lượng Kabuto. Obito thủ trưởng vung lên, này cái cự đại hắc động một trận quỷ dị vặn vẹo. Chợt lẫn nhau quấn quanh, sau cùng lẫn nhau quấn thành như là Uzumaki một y hệt. Mà Uzumaki trung tâm thì là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Kabuto. Nhìn qua này tại hắc động lực lượng ăn mòn bên trong đau khổ kiên trì Kabuto. Obito thủ trưởng một nắm, hắc động lực lượng ngưng tụ. Một lát sau, chính là ngưng động, thời gian tại lúc này phảng phất dừng lại. Cái kia hắc sắc động khẩu cũng theo Obito tay mà ngừng chuyển động. Kabuto trên mặt còn chưa kịp buông ra qua, vừa mới đình chỉ cái hang lớn màu đen lại là như là tấm gương. Crack răng rắc vài tiếng, vỡ ra tới, trầm thấp tiếng nổ mạnh bên trong, khí lãng miệt gợn cấp tốc khuếch tán, đem không gian đều là chấn động đến hơi hơi rung chuyển. Mà Kabuto cũng như ấn trong gương nhân vật, cũng theo tấm gương vỡ vụn, thân thể cũng chậm chậm địa hóa thành từng mảnh không gian toái phiến. Biến mất giữa thiên địa, ánh mắt giống như rắn độc, gắt gao tập trung vào bên cạnh Obito. Kabuto một mặt đau thương. Ha ha, không nghĩ tới ta vẫn không thể với khai quật trên thế giới này sở hữu bí mật. Uchiha Madara, cái thế giới này chân lý. Từ ngươi thay ta hoàn thành đi. Kabuto tuyệt vọng kêu to lên. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn thân thể liền hóa thành hư vô. Obito bĩu môi, nhắm lại chính mình con mắt. Nếu như không phải sợ tại cùng ban sau cùng quyết đấu bên trong lãng phí quá nhiều lực lượng, chính mình cũng sớm đã sử dụng chiêu này đem bọn hắn hóa thành cặn bã. Bất quá, hiện tại không biết hắc thổ tình huống thế nào. Obito quay đầu nhìn qua sắc mặt đã phát xám đen thổ. Trên mặt siết chặt, vội vàng chạy tới. Lúc này trên mặt nàng tử khí càng thêm nghiêm trọng. Bên phải trên bờ vai, này mảnh tiểu trong vết thương, chảy giọt giọt dòng máu màu đen. Hiển nhiên là bị kịch độc rắn cắn bên trong đâu. Nếu là lại không tiến hành khẩn cấp cứu viện, hắc thổ nàng liền muốn hương tiêu tan ngọc huân. Obito mi đầu cũng là nhíu chặt, ôm lấy hắc thổ, hai người người đi lại là mặt khác một đầu tiến đảo đường. Gồ ghề nhấp nhô lầy lội không chịu nổi, nhưng là tại Obito trong mắt, nhưng cũng tính toán không cái gì. Vội vã bôn tẩu một phen, mắt thấy bên cạnh một chỗ trống trải sơn cốc, một nửa chỗ có một cái thiên nhiên hình thành hang động. Obito lôi kéo hắc thổ mà lên, đi vào xem xét, địa phương rộng rãi, mặt đất khô ráo, ngược lại là rất lợi hại thích hợp nghỉ chân, cầm lấy đi chính mình nhẫn cụ trong bọc giải độc dược. Đút vào hắc thổ trong miệng, lại cầm lấy nhẫn cụ trong bọc phi tiêu, tại trên vết thương, đồng dạng cái hình chữ thập hình dáng vết cắt, để độc kia máu chảy ra. Obito nắm chặt hắc thổ tay nhỏ, cảm giác trên người nàng càng ngày càng nóng, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng cái trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng, lại từ hắc sắc biến thành diễm hồng sắc, thật sự là kỳ quái cùng cực. Hắc thổ lông mày đẹp, ngươi làm sao? Obito vội vàng nói, hắn đối cái này hắc thổ luôn luôn là không ưa. Nhưng lúc này thấy nàng chịu khổ, cũng không biết làm sao, Hắc thổ muội muội bốn chữ liền tùy tiện lối ra. Hắc thổ trong mắt lóe lên một tia an ủi, trên mặt lại là hỏa nóng hồi, nhịn xuống ngượng ngùng áp sát vào hắn bên tai, thân thể như giống như lửa thiêu. Nóng Obito thẳng nhíu mày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.